Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 33, bằng hữu cùng kẻ địch. Không sai, chính là Bình Thường. Bình Thường chậm rãi đi tới Thẩm Thành Bình trước người, nói, lúc trước ngươi ở Thiếu Lâm tự liên tiếp đại chiến, ta có thể dẫn ngươi nghỉ ngơi một canh giờ, sau khi chúng ta lại tỉ thí. Bình Thường sát thủ từ trước đến giờ đều là đánh lén hạ độc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không nghĩ tới đệ nhất thiên hạ sát thủ lại như vậy có tính cách. Lấy tính tình của ngươi, còn có thể trở thành là đệ nhất thiên hạ sát thủ. Có thể thấy được võ công cao, kiếm pháp chi tinh, có điều ngươi yên tâm, vừa mới ở Thiếu Lâm tự đại chiến sẽ không ảnh hưởng đến kiếm pháp của ta. Ta còn muốn chạy đi, liền không cần nghỉ ngơi. Dịch đại ca, Thẩm Thành Bình bên người Tố Vấn tuy rằng tin tưởng võ công của hắn, nhưng nghe nói người tới là đệ nhất thiên hạ sát thủ, cũng không nhịn được có một ít lo lắng. Mấy viên ngân châm xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Không có chuyện gì Tố Vấn, người trước tiên chờ một chút, đợi ta giao thủ với hắn sau khi lại nói. Thẩm Thành Bình nặn nặn Tố Vấn lòng bàn tay, mỉm cười nói. Hắn kiếm tuy rằng sát khí tràn trề, ta nhưng cũng không sợ. Hơn nữa lúc trước ở Thiếu Lâm, dọc theo đường đi ta đều không có rút kiếm, không khỏi có một ít oan ức trong tay ta Tuyệt Tâm kiếm. Bình Thường kiếm pháp cũng đầy đủ để ta rút kiếm. Xin mời, chậm rãi cầm trong tay Tuyệt Tâm kiếm rút ra. So với đến rồi một chiêu Thương Tùng nghênh khách thức mở đầu, đối với đối phương phả vào mặt sát khí dường như chưa phát hiện. Vẻn vẹn là xem Thẩm Thành Bình phản ứng, Bình Thường liền biết trước mắt Thẩm Thành Bình xác thực là bình sinh đại địch. Lập tức cũng không dám thất lễ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nhất cử nhất động, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kiếm. Bạch, Bình Thường kiếm tốc độ cực nhanh, đơn giản, mau lẹ, tàn nhẫn, không có quá nhiều biến hóa, bay thẳng đến Thẩm Thành Bình muốn hại chỗ yếu mà tới. Oanh, Thẩm Thành Bình trong tay Tuyệt Mệnh kiếm vẩy một cái, trực tiếp đem Bình Thường chiêu kiếm này đẩy ra, lập tức Tuyệt Mệnh kiếm thẳng vào bên trong cung, nhắm ngay Bình Thường trong lòng. Bạch, Bình Thường dưới chân bộ pháp di động, né qua Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này, trường kiếm trong tay biến đổi, lấy một cái khó mà tin nổi góc độ trực tiếp đâm hướng về Thẩm Thành Bình dưới sườn. Thẩm Thành Bình vẻ mặt bất biến, tay trái cũng chỉ thành kiếm, bỗng nhiên ở Bình Thường kiếm trên một điểm, đem Bình Thường chiêu kiếm này văng ra, cũng không định đến, Bình Thường chiêu kiếm này có điều ở giữa không trung xẹt qua một cái nửa vòng, liền lần thứ hai hướng về Thẩm Thành Bình đâm tới. Bình Thường kiếm pháp đặc điểm lớn nhất chính là nhanh, không chỉ xuất kiếm tốc độ nhanh, biến chiêu cũng là cực nhanh. Thường thường Thẩm Thành Bình vừa tìm đúng hắn một sơ hở, hắn ngay lập tức sẽ biến chiêu. Hơn nữa chiêu thức của hắn tuy rằng đơn giản, nhưng thường thường gặp xuất kỳ bất ý. Tương tự một chiêu, góc độ, sức mạnh đều có chỗ bất đồng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn tuy rằng hiện tại mới tiến vào tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, có thể dựa vào kiếm pháp, mặc dù là tiên thiên trung kỳ cao thủ cũng khó có thể chống đối. Có điều dựa vào những này đặc điểm muốn chiến thắng Thẩm Thành Bình vẫn là lực có thua. Thẩm Thành Bình lấy Độc Cô Cửu kiếm làm trụ cột, dần dần đã bắt đầu chạm tới kiếm tâm thông huyền cảnh giới. Bình Thường kiếm pháp bất luận làm sao mau lẹ, bất luận làm sao xuất kỳ bất ý, cũng đã chiếu rọi ở Thẩm Thành Bình trong lòng. Vì lẽ đó căn bản là không có cách thương tổn được Thẩm Thành Bình mảy may. Bình Thường kiếm pháp tuy rằng chỉ có mấy chục chiêu, nhưng mỗi một chiêu các có mấy chục biến hóa, một khi thôi diễn, biến hóa phiền phức cực điểm, nếu đổi lại người bên ngoài, tung không choáng váng đầu hoa mắt, cũng tất vì là này kaleidoscope Bình Thường kiếm pháp mê, không chỗ nào ứng phó. Nhưng Thẩm Thành Bình ở Tiếu Ngạo cùng Xạ Điêu hai cái thế giới diệt tận thiên hạ kiếm pháp, ra tay đã đạt đến tùy ý đến cảnh giới, ra chiêu trong lúc đó hoàn toàn không có chiêu số có thể nói. Theo địch chiêu chi đến mà tự nhiên ứng tiếp. Địch chiêu nếu chỉ có một chiêu, hắn cũng chỉ có một chiêu. Địch chiêu có ngàn chiêu vạn chiêu, hắn cũng có ngàn chiêu vạn chiêu. Hai người đấu hơn trăm chiêu. Thẩm Thành Bình sử dụng kiếm chiêu hoàn toàn không có lặp lại. Ở trong mắt bình thường xem ra, đối phương kiếm pháp chi phồn, càng xa hơn thắng với kỷ. Chỉ sợ lại đấu ba ngày ba đêm, cũng nhưng có tân triệu ra đến. Hơn nữa, phảng phất mỗi một chiêu đều là khắc chế kiếm pháp của chính mình. Mặc dù là lấy tâm tình của hắn, cũng không nhịn được có một ít nôn nóng. Tâm tình của hắn không còn nữa bình tĩnh như trước. Kiếm chiêu càng hơi có trắc trở. Hơn nữa kiếm pháp của hắn nguyên là lấy nhanh thủ thắng. Hơn trăm chiêu gấp công không thể có hiệu quả. Kiếm pháp trên nhuệ khí đã không khỏi ngừng ngắt. Lại thêm tâm thần vi phân. Kiếm trên uy lực càng tức giảm nhiều. Ở trong mắt Thẩm Thành Bình. Bình thường kiếm pháp mặc dù nhanh. Nhưng so với lúc trước cùng hắn so kiếm Mạnh Tuyết Tình còn muốn kém hơn mấy phần. Lúc trước Mạnh Tuyết Tình khinh công mau lẹ như tia chớp. Thân pháp phiêu giật không thường. Tuy rằng chiêu thức trên vẫn cứ có kẽ hở. Nhưng này kẽ hở chớp mắt liền qua. Đợi đến Thẩm Thành Bình phát hiện. Kẽ hở dĩ nhiên chẳng biết đi đâu. Là lấy lúc trước Thẩm Thành Bình không thể không dựa vào tự thân tiên thiên cương khí hình thành. Một cái mai rùa. Dựa vào công lực thâm hậu mới có thể cùng đối phương khổ đấu. Có điều Thẩm Thành Bình mỗi lần sau đó tổng kết. Đam chiêu phá giải Mạnh Tuyết Tình biện pháp. Cũng làm cho hắn đối với đối thủ như vậy có mấy phần tâm đắc. Bình thường kiếm pháp bởi vì tốc độ cực nhanh. Biến chiêu mau lẹ. Kẽ hở liền không được vì là kẽ hở. Nhưng mà kiếm chiêu bên trong tuy không kẽ hở. Kiếm pháp bên trong kẽ hở cũng đã bị Thẩm Thành Bình nhận ra được. Này kẽ hở chính là kiếm chiêu không khỏi lặp lại. Thiên hạ bất kỳ kiếm pháp, bất luận làm sao phiền phức khó lường, chung quy có khiến xong thời gian. Nếu nhưng không thể khắc địch chế thắng, như vậy lúc trước khiến quá kiếm chiêu tự không khỏi dùng lại một lần. Đặc biệt là mỗi người đều sẽ có chính mình theo thói quen thuộc chiêu thức. Đại não không cảm thấy ở ứng đối thời điểm sẽ triển khai này một chiêu. Ở cực kỳ nhanh chóng trong khi giao chiến, người căn bản không còn kịp suy tư nữa. Chỉ có thể dựa vào bản năng sử dụng tới chiêu thức. Chỉ cần có thể tìm ra hắn quen thuộc nhất sử dụng chiêu số. Liền có thể ở hắn chiêu số triển khai ra trước liền sớm công kích sơ hở của đối phương. Lúc này hai người giao thủ đã có hơn 200 chiêu. Thẩm Thành Bình nhìn thấy bình thường mấy chiêu lặp lại. Liền đã nghĩ đến thủ thắng cơ hội. Lại đánh đến hơn 30 chiêu sau. Chỉ thấy bình thường tay trái co rụt lại. Tay phải vừa nhấc, Thẩm Thành Bình liền đoán được hắn hơn nửa muốn triển khai ra cái kia một chiêu. Lập tức liền điều chỉnh trường kiếm trong tay chuẩn bị. Tiếp đãi hắn này một chiêu lại khiến cho ra. Lập tức đem Tuyệt Tâm kiếm đưa tới. Nhìn chúng rồi đối phương hữu dịch. Chênh chách đâm tới. Mũi kiếm chỉ. Chính là này một chiêu chỗ sơ hở. Chính là liêu địch chi tiên. Bình thường này một chiêu tuy nhanh. Nhưng Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm đoạt ở trước, bình thường chưa biến chiêu. Thẩm Thành Bình kiếm chiêu đã đâm tới dưới nách. Nhất thời, hai người động tác phảng phất trong nháy mắt từ cực sắp đến rồi cực tĩnh. Thẩm Thành Bình trường kiếm khoảng cách bình thường dưới nách không tới nửa tấc. Quá một hồi lâu, bình thường mới trầm giọng nói. Ngươi làm sao không đâm đến? Thẩm Thành Bình cười nói. Người này đến tuy rằng trong miệng bảo là muốn giết ta. Sát khí tràn trề. Nhưng ta nhưng nhận ra được ngươi trong lòng sát ý cực kỳ nhạt. Cũng không có đưa ta vào chỗ chết ý nghĩ. Hơn nữa lấy kiếm pháp của ngươi. Nếu là nghĩ biện pháp đánh lén. Ta còn thực sự có thể bị thương. Có thể ngươi nhưng thoải mái tới khiêu chiến. Ta cũng là cho là đang cùng ngươi luận bàn kiếm pháp. Nói tới chỗ này. Thẩm Thành Bình thu kiếm trở vào bao. Tiếp tục nói. Kiếm pháp đến ngươi cảnh giới của ta. Muốn tiến thêm một bước nữa đó là thiên nan vạn nan. Có thể có một cái có thể đồng thời luận bàn bằng hữu không phải so với một cái bị giết chết kẻ địch. Càng tốt sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.